Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, khách sạn thú vị mưu sát, Thi Ngu một đường vọt xuống dưới, phát hiện theo đại hồ tử gầm rú, trong hành lang hung thần ác sát vong hồn thế nhưng một đám mặt lộ vẻ kinh cụ. Tùy theo núp vào, nàng quay người phiên đến tiếp theo tầng lầu thang cuốn thượng. Phía sau đao phong xẹt qua. Hung hăng chặt đứt một luồng mái tóc, chính Phùng Chư Ninh nghe thấy động tĩnh đi lại, đẩy ra lầu 7 thang lầu gian môn, thần sắc hơi hơi có chút ngạc nhiên, lập tức phản ứng đi lại, đến Thi Ngu thả người nhảy, Chư Ninh cấp tốc đóng cửa, sau đó tạp trụ, phanh, đại hồ tử đao hung hăng chém vào trên cửa, ván cửa một trận lay động, Thi Ngu tuy rằng đỉnh muốn kia bà đao, nhưng là còn biết nặng nhẹ. Xoay người đi theo Chư Ninh vào thang máy. Hai người trực tiếp hạ lầu 1. Bên cạnh thang lầu gian im lặng. A Ngọc cùng Yến Tử đứng lại khách sạn một góc xem hắn hai. Khác nhiệm vụ giả tự nhiên nhìn ra này vài người tựa hồ liên thủ. Cũng là không biết là nhiều kinh ngạc. Chính là khó tránh khỏi càng nhiều đề phòng. Hiện tại làm sao bây giờ? Chư Ninh không xác định người nọ có phải hay không lao xuống đến. Thi Ngu giương tay cởi vệ y, mặc được viên công phục, lấy xuống mặt nạ, lộ ra dịch dung tốt mặt, thông qua tiêu bản phán đoán, đại hồ tử tựa hồ đối ngũ quan đoan chính nhân cách ngoại ưu đãi. Chiến đấu khi tận lực sẽ không tổn hại bọn họ thân thể. Nàng là muốn vạn nhất đợi lát nữa ẩn thân không có. Còn có thể chống đỡ nhất chống đỡ, ta không xác định, hắn không thấy được ngươi. Người trước rời đi đi, nàng cầm quần áo cùng mặt nạ nhét vào một bên xem xét trong bồn hoa. Chư Ninh còn muốn nói gì nữa? Thi Ngu lại nâng tay. Đại hồ tử giống giận đã đến bên tai. Nàng lỗ tai độ nhạy thực cương. Hơn nữa ăn đồ ăn thêm thành. Cho nên phán đoán đại hồ tử hiện tại ở lầu 4. Tự nhiên Chư Ninh cũng có đặc thù thính lực thêm thành. Phản thân vào thang lầu gian. Thi Ngu đóng cửa. Chư Ninh há mồm muốn hỏi cái gì, đã thấy nàng đã dần dần biến mất thân hình, hắn ngưng mi đứng định rồi cước bộ, Thi Ngu khởi động ẩn thân năng lực, ngừng lại rồi hô hấp không tiếng động đứng ở thang lầu hạ khe hở chỗ. Đại hồ tử mại khai bộ tử lao xuống đến, đại đao bang bang chém vào trên cửa, Thi Ngu chờ có lên tiếng đi rồi đi qua, rút ra bên hông chủy thủ, nâng tay hung hăng chui vào hắn áo trong. Giống, đại hồ tử phát ra đau hô, hai tay chấp đao hung hăng hồi vung, Thi Ngu mạnh cúi đầu theo hắn cước bộ đi, nắm chắc hảo góc độ một phen kéo xuống chủy thủ, cực nhanh phát ra phun tung tóe máu, lùi về thang lầu góc, đại hồ tử gào thét một tiếng, một đao phát cuồng bàn ở trước mắt quét ngang mà qua. Hắn ánh mắt âm vụ, thở hổn hển an tĩnh lại, tấm tựa vách tường chậm rãi xem qua trước mắt. Thi Ngu trong lòng mặc niệm đổ thời trước, ngồi xổm hắn chính diện thượng chờ đợi thời cơ, ánh mắt thu liễm, cũng không có nhường hắn có bị nhìn chăm chú đến cảm giác. Đát nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, như là không cẩn thận một chút, đại hồ tử mạnh ngẩng đầu nhìn đi, Thi Ngu mị mâu, điện quang hòa thạch gian nắm chặt cơ hội, chạm đất dựng lên, một cước đạp tường, một tay huy chủy thủ tự hắn cổ xẹt qua. Chủy thủ mang ra thật dài huyết điều, kia một cước trách đi nàng quỹ đạo, khiến nàng dừng ở đại hồ tử bên kia, nàng rơi xuống đất liền hướng lên trên chạy, đến lầu 2 dừng lại, theo trên cao nhìn xuống đại hồ tử dương miệng ôi ôi rung động, một tay ôm yết hầu, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm xem Thi Ngu, hắn tập tễnh cước bộ nỗ lực hướng lên trên, nắm chặt trong tay đao từng bước một chuyển, ngươi! Đáng chết, chết tiệt, khụ khụ, hắn khàn khàn nói. Nỗ lực đi rồi vài bước liền lảo đảo ngã vào trên thang lầu. Bàn tay to nhiễm đầy huyết bới ở một tầng cầu thang. Ấn ra đỏ tươi dấu tay, Thi Ngu xem chân đã hạ thủ. Những người đó có phải hay không ngươi giết? Bọn họ thi thể ở đâu? Đại hồ tử tứ chi run rẩy, ngươi tìm, tìm không thấy, Chư Ninh từ lầu 2 xuống dưới. Vừa mới chính là hắn cưỡi thang máy đến lầu 2 phát ra tiếng vang dẫn đi rồi đại hồ tử lực chú ý. Niêm trù nhiệt huyết theo đại hồ tử dưới thân chảy ra. lan tràn hạ cầu thang, mùi tanh tràn ngập chóp mũi, giết chết nổi giận dâu che giấu thành tựu đạt thành, đoàn đội mỗi người thưởng cho 10 tích phân, trước mặt ngài mở ra che giấu nhiệm vụ chung giết chết sát, nhân cuồng dẫy thành tựu, hoàn thành thứ nhất giai đoạn dâu, thứ hai giai đoạn lông mày mở ra, thỉnh ở 24 giờ nội giết chết lông mày, thì Ngu Ninh Mi đợi một lát, ta ở tầng cao nhất phát hiện ngũ cổ thi thể, bước đầu suy đoán hắn là hung thủ, khách sạn này đó viên công tựa hồ đã chết không lâu. Nhưng là nhiệm vụ thế giới thiên kỳ bách quái khó có thể nắm lấy. Ta không thể xác định Chư Ninh đi xuống đến, hiện tại tìm được lục cụ, đã hoàn thành một nửa, chúng ta còn có thời gian, trước đừng tức giận nỗi thi ngu lắc đầu, không có, ta chính là cảm thấy. Hắn tồn tại tựa hồ không phải đơn giản như vậy, nàng lấy qua đại hồ tử kia bà đao. Thử huy huy, phối hợp hiện tại khí lực, dùng vừa vạn, cùng Chư Ninh cùng nhau đem nhân bay qua đến. Sau đó tinh tế kiểm tra rồi một lần, nghĩ tới cái gì, ngươi hiện tại đi tầng đỉnh sẽ tìm. Ta đi tìm Tiểu Nguyệt hỏi hỏi cái này làm sao bây giờ. Cơm chưa thời gian tập hợp thương thảo. Vừa vặn người khác nghe không thấy, Chư Ninh gật đầu đi rồi. Thi Ngu kéo thi thể đại coi coi đi nhà ăn, lấy đến chính mình quần áo mặt nạ, đứng ở Tiểu Nguyệt trước mặt, nàng che miệng, thần sắc tránh qua kinh ngạc, hoa nga, ta thân ái bạn tốt, ngươi thật sự là ra ngoài ta dự kiến, ta còn tưởng rằng ngươi hội xem ở manh mối phân thượng buông tha hắn đâu, hắn tồn tại gần là vì che giấu nhiệm vụ sao? Thi Ngu không tin, Tiểu Nguyệt thiết hảo hoa quả bỏ vào trà nước cơ, ánh mắt quỷ dị, khách sạn có 3 vị lợi hại tiên sinh, làm trong tay bọn họ đồ chơi bị xử trí thỏa đáng. Sẽ tìm kiếm tân đồ chơi, Thi Ngu liễm mi, kia lông mày ở nơi nào? Lông mày tiên sinh thích đồ chơi, hắn đang đùa cụ thế giới, Tiểu Nguyệt nói ba phải sao cũng được. Hai vị viên công tiến lên kéo dâu thi thể đi xuống. Thần sắc tự nhiên hoàn toàn không có một người bình thường nhìn thấy người chết phản ứng. Như vậy còn có một vị tiên sinh là ai? Tiểu Nguyệt quán buông tay. Thật có lỗi, lông mày tiên sinh còn sống. Ta không thể nói, Diêu Đỉnh nhất đầu thảo diệp vào được. Thấy Thi Ngu nói, ta nhìn thời gian nhanh đến, cho nên về trước đến ăn cơm đi. Thi Ngu gật đầu. Cùng hắn ngồi ở một chỗ bàn ăn. Chư Ninh theo tầng cao nhất xuống dưới, không nhìn những người khác thường ánh mắt, ba người ngồi xuống cùng nhau. Mục tiêu kế tiếp là lông mày tiên sinh, thích đồ chơi, ta phỏng đoán cùng khách sạn mặt sau chơi trò chơi phương tiện có quan hệ. Có lẽ là nơi đó mỗ vị trông coi giả Thi Ngu nói. Diêu cùng Tiểu Nguyệt muốn một phần cơm một phần thức ăn chay. Thi Ngu cùng Chư Ninh cũng đều tự điểm đồ ăn. Hắn nói tiếp. Ta không ở vườn hoa cùng Lục Thực Lý phát hiện thi thể. Bất quá ta nghĩ ngươi đoán rằng là đối. Hắn nhìn về phía Thi Ngu. Ta ở khu vui chơi cửa phát hiện. Cửa tiểu sửu điêu khắc. Bên trong kỳ thật là nhất cổ thi thể. Thi thể tựa hồ dùng xong đặc thù phương pháp cố định. Sau đó bề ngoài tố đứng lên. Xem liền cùng chân nhân dường như. Trên thực tế cũng thật là chân nhân. Bất quá đại gia đều làm đó là điêu khắc. Nếu không là Diều ở Thập Phương Thành gặp hơn quỷ gì, còn phát hiện không xong, xác định là khách sạn nhân viên chung mỗ một vị. Chư Ninh hỏi, Diều gật đầu, ta tuy rằng sẽ không khám nghiệm tử thi, tốt xấu là cái B cấp, ngươi làm ta bạch hỗn. Hắn thân thể có bộ phận hư thối, nhưng chỉnh thể bảo tồn hoàn hảo, hẳn là xử lý phương pháp thích đáng. Ta xác định. Kia cổ thi thể chính là khách sạn quản lý ta ở tầng đỉnh phát hiện ngũ cổ thi thể. Hai cụ làm thành nghệ thuật tiêu bản, còn có hai cụ gia công, một khối làm dâu đồ ăn Thi Ngu nói thập phần bình thản. Nhân gắn liền với thời gian khẩn trương, ta chính là thô sơ giản lược xem qua khác thi thể. Kiểm tra rồi trong đó một khối, thế nào? Nàng đều nói như vậy, khẳng định có tình huống A. Trong tủ lạnh này cổ thi thể, bộ mặt bộ phận tổn hại, ngón tay lưu lại năng lượng chưa tán, theo lưu lại thi khối thượng xem, nàng chết vào Thi Ngu đầu ngón tay hư hư theo diều vai trái hoa hướng bên phải. bị nhân tà chém thành hai nửa, trái tim lề sách bóng loáng. Nhất Kích bị mất mạng, Chư Ninh ngừng tay, năng lượng chưa tán, Thi Ngu nặng nề gật đầu. Đối, tà huyết mạch đặc thù, có thể nhìn đến năng lượng hơi thở, nàng đầu ngón tay năng lượng đến bây giờ đều còn có lưu lại. Năng lượng cũng không cùng hoa sắc bài giống nhau, cùng thập phương thành dị năng năng lượng giống nhau như đúc. Đủ để chứng minh người này sinh tiền là cỡ nào cường đại, đợi chút. Nhưng là nàng chính là cái khách sạn viên công, nơi này trừ bỏ chúng ta, thổ cũng có đặc thù năng lực. Diều hỏi, nếu nàng không phải thổ đâu? Thi Ngu hỏi, cho nên ta hoài nghi, từ những người này, kỳ thật là phía trước nhiệm vụ giả, mà vị này bị phân thây, ngược lại hẳn là sống đến cuối cùng người mạnh nhất. Nàng lực lượng đã tới B cấp cao nhất, Thi Ngu chậm rãi nói. Nếu không giải thích không xong, những người khác có thể dễ dàng bị hoàn hảo giết chết. Mà chỉ có nàng, bọn họ không có cách nào khác không phá hư nàng bản thân giết nàng. Đành phải bạo lực giết nàng, cũng không nhất định, có lẽ còn có người thành công đâu, Diều đưa ra phản đối. Không, ngươi cho là, đối thập phương thành mà nói, B cấp cũng rất quý trọng sao? Nó sẽ không bỏ được này đó hy hữu tài nguyên. Thi Ngu tựa tiếu phi tiếu, thập phương thành chính là một cái bãi phế liệu, hoặc là nói dưỡng cổ, ai mạnh ai yếu đều chính là thập phương thành một cái tiểu sửu mà thôi. Có lẽ so với ngươi cường đại, nó càng hy vọng ngươi là cái kẻ yếu, nhận hết cực khổ, nơi này ba cái che giấu boss. Đã đều nói là sát, nhân cuồng, còn sẽ bỏ qua ai? Người chết đã có thể sử dụng bản thân B cấp năng lực. Đại khái dẫn đã đến thứ 9 luân hoặc là cuối cùng thời khắc. Nhưng nàng nhưng vẫn đang bị đối phương nhất kích bị mất mạng. Này đủ để thuyết minh, ở cuối cùng thời khắc, này ba người hội vô hạn cường đại đứng lên. Thi Ngu nói xong một trận giật mình, ta hiểu được, nhiệm vụ này nếu thật sự cực hạn ở mỗi ngày kiếm lấy tích phân hoặc là nhiệm vụ giả nội đấu thượng. Trong lời nói, căn bản không có khả năng thành công. Bởi vì che giấu chân chính uy hiếp căn bản luôn luôn đều bị xem nhẹ, đột phá nhiệm vụ chỗ khó tại. Đây, Thi Ngu lại tin chính mình may mắn không điểm trắng, đồng thời cũng minh bạch trực giác bài cùng với cùng loại năng lực bài tồn tại ý nghĩa. Này ba người, phải ở phía trước kỳ liền giết chết ở này sinh chung. Có lẽ là nào đó đặt ra hạn chế, bọn họ ở phía trước kỳ đều thực phổ thông. Nhưng là càng đến hậu kỳ càng mạnh, thẳng đến tiêu bản hoàn thành, sẽ đem ánh mắt nhắm ngay nhiệm vụ giả. Ta xem như minh bạch, B cấp cùng A cấp thế nào kém nhiều như vậy, nhiều năm như vậy B cấp vì sao luôn luôn ít như vậy nguyên nhân, Siêu thi tháo. Sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, toàn bộ thập phương thành, chỉnh thể đặt ra xem xuống dưới, liền cùng kim tự tháp giống nhau. Nhưng là, nó đang không ngừng dụ dỗ nhân chịu chết, cho bọn hắn hy vọng, làm cho bọn họ cường đại. Sau đó, làm cho bọn họ ở tuyệt vọng chung bị hố tử. Chúng ta đây cơm nước xong phải đi giết chết lông mày. Sau đó tìm được kế tiếp, toàn bộ giết chết lại nói, Diêu vội vàng mở miệng. Không vội, đừng quên, chúng ta không chỉ có là muốn giết chết bọn họ, còn muốn tìm được khắc ngũ cổ thi thể, Thi Ngu lắc đầu. Ai nha, thi thể chậm rãi tìm thôi. Đã dâu là chế tác tiêu bản. Ta xem cái kia tiểu sửu, lông mày hẳn là đem thi thể đều đặt ở khu vui chơi điêu khắc lý. Đến lúc đó một đám tạp, ta cũng không tin không có, Diều đề nghị nói. Không nhất định, mọi sự đều có ngoài ý muốn. Đợi lát nữa ta đi tìm tiểu nguyệt thử nhất kiện này nọ. Các ngươi cho ta tìm một căn tề ống trúc đến, nàng nói xong cúi đầu ăn cơm. Chư Ninh lại mở miệng, các ngươi nói xong, ta này còn có đâu, Trục Hải vừa mới vội vàng, ta ở tầng đỉnh còn tìm đến một quyển laptop, Thi Ngu buông chiếc đũa. Tiếp nhận Chư Ninh đưa tới vở, Diều thấu đi lại, nói cái gì, mở ra thứ nhất trang, Cửu Thiên Luân Hồi, Vô Tận Sinh Tử, đây là một quyển ghi lại dâu chuyện xưa vở. Bên cạnh còn chi kỷ xứng linh hồn tranh minh họa. Giảng thuật dâu nguyên bản là cái ngây thơ thiếu nam, nhưng là một ngày nào đó, đến từ thế giới khác thần kỳ thiếu nữ cùng hắn gặp nhau. Hai người gần một ngày liền vừa gặp đã thương tái kiến chung tình tăm gặp cả đời. Hai người vượt qua tốt đẹp 8 ngày. Đến cuối cùng một ngày, thiếu nữ lộ ra bộ mặt thật, nguyên lai nàng là vì hoàn thành nhiệm vụ tài cùng dâu luyến ái. Nàng cho tới bây giờ không thích hắn, thậm chí thấy mặt hắn đều cảm thấy ghê tởm, nhưng chỉ có cùng dâu ở cùng nhau, nàng mới có vô tận phòng ngự, chống cự đến từ đồng loại công kích, đồng thời phải nhận được rất cao tích phân cùng thưởng cho. Thiếu nữ nói xong, đều không chờ dâu phản ứng, trực tiếp liền đem sỉ nhục này cấp giết chết. Đương nhiên, chuyện xưa chung thiếu nữ cũng không phải thiếu nữ, chẳng qua là cái đến từ thập phương thành tội ác tày trời ác nhân mà thôi. Chết đi dâu không cam lòng, hắn tại đây phiến thổ địa hắc hóa, hắn bị giao cho thần kỳ lực lượng, hắn có thể nhận thế giới khác nhân loại, xúc khởi chòm dâu che đậy chính mình khuôn mặt, hơn nữa thề, sẽ không bao giờ nữa tin tưởng hắn nhóm chuyện ma quỷ. Phải sở hữu thế giới khác nhân loại chém giết hầu như không còn. Hắn lực lượng cùng sinh mệnh cửu thiên một cái luân hồi. Ngày đầu tiên chính là người thường. Theo mỗi ngày thế giới khác nhân loại tử vong, năng lực của hắn hội một chút bay lên, thẳng đến thứ 9 thiên. Hắn đem tụ tập còn lại thế giới khác nhân loại sở hữu lực lượng. Làm cho bọn họ vĩnh viễn ở lại đây phiến thổ địa. Cùng hắn vô tận cô độc. Nhưng kỳ thật loại tình huống này ngược lại không tính đặc biệt nhiều. Bởi vì nhiệm vụ giả luôn tự giết lẫn nhau, không đến thứ 9 luân liền làm tử xong rồi. Khả đáng kể thời gian xuống dưới, hắn thù hận dần dần đạm nhạt, sát hại nhiệm vụ giả thành rườm ra nhiệm vụ, sẽ không bao giờ nữa nhường hắn vui vẻ. Cho nên hắn tìm được tân phương pháp, chính là chế tác tiêu bản, đó là một cẩn thận việc. Nhưng hắn có thể tĩnh hạ tâm đến, hơn nữa tiêu bản trông rất sống động, hắn cảm thấy tựa như chân nhân làm bạn chính mình giống nhau. Tuy rằng tiêu bản chỉ có thể tồn tại cửu thiên vừa đến sẽ luân hồi, nhưng hắn làm không biết mệt, tiếp theo luân lại có tân thi thể làm tiêu bản. Đương nhiên, hắn cũng không phải cũng không bị giết qua, nhưng là so với chết đi, thật sự là rất ít, dù sao toàn bộ thập phương thành. Nhiều năm trôi qua chỉ có 31 cái A cấp, 5 S, cho dù hắn chết 37 lần, nhưng là chết ở hắn thủ hạ nhiệm vụ giả thành trăm hơn 1.000 cũng không chỉ. Ta dựa vào, này trong khách sạn có hơn 1.000 cái thập phương thành B cấp oan hồn. So với toàn bộ thập phương thành B cấp thật tốt vài lần A, siêu chật chật ra tiếng. Thì ngu nhìn về phía Chư Ninh, người ở thử ta. Trên mặt nhưng không có bao nhiêu sinh khí. Chư Ninh này laptop đã thuyết minh rất nhiều Thi Ngu đưa ra đoán rằng. Nhưng Chư Ninh cũng không có trước tiên giao ra đây. Hắn thần sắc tự nhiên. Ngươi lý giải, dù sao chúng ta là thập phương thành xuất gia. Chúng ta phía trước căn bản liên nói đều không nói qua. Ai cũng không biết ai. Dù sao cũng phải lưu cái tâm nhãn, Thi Ngu gật đầu. Sau còn có 2 cái sát. Nhân giả, mà tìm được thi thể sau còn có kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ. Chúng ta hợp tác thời gian không thể xác định dài hơn. Cho nên, không có lần sau, Chư Ninh thống khoái chút đầu. Hảo, 3 người mấy khẩu bào xong rồi cơm, thì ngu theo trong bao xuất ra gây tê dịch. Cảm tạ đó là một phổ thông vật phẩm. Bằng không lúc này nàng còn thật không biết thượng chỗ nào thì money mà diều đi khu vui chơi phụ. Cận nhìn xem có thể hay không tìm được càng nhiều thi thể. Chư Ninh tắc theo dõi xem xét dùng kia bồn gậy trúc. Thi Ngu nhẹ nhàng cười. Tiểu Nguyệt, thật có lỗi, ta nghĩ muốn thử một lần. Tiểu Nguyệt xem nàng trong tay gì đó. Ta bạn tốt, xem ra lần này 3 vị tiên sinh là nhất định sẽ chết một lần. Ngươi thật là có A cấp phong. Phạm Mần Ni, nàng chọn khóe miệng hoảng giống như trào phúng. Đa tạ khích lệ, Thi Ngu vô liêm sỉ tiếp nhận rồi. Đương nhiên, trở thành A cấp, không chỉ có phải có dũng cảm cùng điểm mấu chốt, trí tuệ cùng vận khí, còn muốn có mưu lược cùng thủ đoạn. Tiểu Nguyệt bổ toàn kia thiên lão gia tử trong lời nói. Nhân loại thói hư tật xấu đều không phải tất cả đều là không chỗ nào đúng. Liền nhìn ngươi dùng ở tình huống gì hả? chỉ có một có được yêu khuyết cùng tồn tại nhân loại. Tài năng thật sự đi đến cuối cùng, làm một cái chân chính hảo nhân là rất khó. Này nan không chỉ có là chính mình khó khăn, càng trọng yếu hơn là vì này cho hắn nhân mang đi khó khăn. Cực hạn nhiều lắm, nhất định đi không đến nơi đây, mà làm một cái hoàn toàn triệt để người xấu đồng dạng rất khó. Dù sao nhân có cảm tình, mà như vậy nhân sinh, không bị bất luận kẻ nào sở thích, cũng có cảm tình nhân loại không tiếp thụ được vĩnh viễn lãnh đãi. Hắn đem cô độc qua lại, thập phương thành sẽ không nhường loại này tâm vô lo lắng nhân đi đến cuối cùng. Thi ngu trong tay ống tiêm đâm vào tiểu nguyệt làn da. Hiệu quả vẫn cứ chết tiệt hào, nàng đem tiểu nguyệt đặt ở quầy, xoay người xuất ra, không nhìn kỹ nữ phát nữ nhân phức tạp ánh mắt, ta muốn cùng ngươi đánh bài. Phía sau một tiếng nói nhỏ, thi ngu đứng định, chậm rãi trở lại, ánh mắt bình tĩnh xem kỹ nữ phát nữ nhân, nàng trên mặt thực tự tin, nhếch lên khóe môi, gằn từng tiếng, ngươi thua định rồi, ngài lệ nhi lựa chọn cùng ngài đánh bài. Tự động tiến vào đối ứng hình thức, 15 giây đổ thời trước xong, đem bắt đầu tiến hành đánh bài. Thỉnh chuẩn bị tốt ngài muốn ra bài mạt, hệ thống thanh âm hợp thời vang lên, thì ngu lấy ra bản thân bài. Chỉ còn lại có tứ chương, trừ bỏ đã mất đi hiệu lực hoa sắc, nàng chữ số bài tam không thấy. Ngài lệ nhi loan môi cười, tự tin tràn đầy xuất ra tam bài tẩy, hào không cố kỵ quán ở thi ngu trước mắt. Ba bốn ngũ thuận tử, nàng hôm nay vận khí bạo bằng, ngũ bài tẩy phân biệt là đại pudding, thông bài, hoa sắc bài thấy rõ. Cùng với chữ số bài 4-5 money nàng không có vội vàng lựa chọn xem xét ai. Chính là âm thầm quan sát, cường đại thấy rõ lực nhường nàng đem ánh mắt nhắm ngay thi ngu. Người này có cực kỳ cường đại lãnh đạo năng lực, chỉ cần nàng ở đây, tổng có thể mơ hồ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Thẳng đến thi ngu ba người tổ đội, sau đó lại không hiểu giết một cái thổ, trước sau làm ra nhiều như vậy vụn vặt, ai cũng không tin bọn họ là nhàn hoảng lãng phí 30 tích phân. Chính là có bọn họ không biết tin tức thôi, mà vừa mới, nàng rốt cục nhịn không được, sử dụng đại pudding xem xét thi ngu bài, hơn nữa lựa chọn lấy đi nàng chữ số tam, thấy rõ lực dưới, nàng có dự cảm. Thi ngu sẽ là lần này nhiệm vụ chung khó nhất chiến đối thủ. Cho nên, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhất định thua, thi ngu cũng liền không ra bài. Đem chùy thủ ném cho đứng bên ngoài vòng nhíu mi nhìn qua Chư Ninh. Đứng xa một chút, rút ra sau thắt lưng thái đao. Một tay nắm dâu đại đao, một tay nắm thái đao. Chậm đợi quái vật xuất hiện. Đã đến giờ, hệ thống tuyên bố ngải lệ nhi thắng lợi. Đem thi ngu hoa sắc bài phán cho nàng, bất quá bởi vì thi ngu đã đem năng lực dùng rớt. Ngải lệ nhi không tính thành công cướp lấy người kia đặc thù năng lực. Bởi vậy cũng không có tích phân thưởng cho, nàng đem mất đi hiệu lực bài tùy tay ném xuống. Sau đó cấp tốc đứng ở xa xa, Chư Ninh giận tái mặt, dẫn theo chùy thủ công hướng ngải lệ nhi. Đối phương đương nhiên cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, cấp tốc ngăn cản lui xa. Thóa một ngụm, phi, xú nam nhân trang cái gì tình thâm ý trọng. Nàng đã chết nơi này liền còn lại 8 người. Ngươi thực dám giết ta. Đừng đến lúc đó hố tử chính mình. Lão nương biết các ngươi một cái đội, là có cái gì nhiệm vụ đi. Ta cũng không có thể tham gia thôi, Chư Ninh cắn răng. Thì ngu mới là nhận nhiệm vụ nhân. Nàng cũng là duy nhất cùng nơi này thổ tiểu nguyệt có giao tình. Vô luận như thế nào? Trong lòng hắn có cân đòn, đi theo thi ngu là lựa chọn tốt nhất, thực đến nhiệm vụ này thế giới, mới biết được còn sống đều là tốt nhất, về phần trở thành A cấp, sống đến thứ 9 luân rồi nói sau. Nhưng hắn cũng biết, lần này cần là thi ngu chết thật, ngải lệ nhi ngược lại là không thể dễ dàng chết mất. Nếu không càng phiền toái, đánh bài khu vực quang quyển lý xuất hiện 3 cái hình tròn dao động. Thi ngu mị mâu. Trong tay đại đao cắt ngang mà qua, trước liền tước bay 3 cái quái vật một tầng huyết nhục. Ngao, bọn quái vật gầm rú kinh thiên động địa, thi ngu lỗ tai trung chảy ra máu. Bọn quái vật ngẩng đầu vươn tiêm chảo, nàng một tay vung thái đao phòng ngự, một tay chỉ để ý cầm đại đao hướng về phía quái vật đầu đi. Nàng bị cố định ở tại chỗ, cũng may còn có thể sử dụng vũ khí, xem như để lại một đường sinh cơ. Thái đao chém rớt hai cái quái vật móng vuốt, còn lại một cái quái vật tránh ở hai quái vật phía sau. Ý đồ lặng lẽ đụng đến nàng mặt sau, thì ngu tạm thời không rảnh cố kỵ nó. Rõ ràng đại khai không môn, thái đao cắn ở miệng, hai tay nắm chặt đại đao, trong đầu xẹt qua tầng đỉnh trong tủ lạnh kia cổ thi thể bộ dáng. Hung hăng ta đánh xuống đến, ngao ô, một cái quái vật phân làm hai nửa, tanh hôi máu văng lên nàng một thân, thì ngu nâng tay lấy thái đao bước lui một khác chỉ đổ thừa vật. Đại đao quay về chặn thứ ba chỉ đổ thừa vật móng vuốt. Mạnh hạ thắt lưng, thái đao bá cắt qua quái vật bụng, đại đao phản thủ đem công đi lên một khác chỉ đổ thừa vật chặn ngang chặt đứt. Quái vật ngã xuống đến tạp đến nàng, thì ngu bất đắc dĩ dùng đao chống đỡ thân thể, chân không thể động cảm giác thập phần hỏng bét, nàng vung thái đao đem thứ ba chỉ ý đồ phốc đi lên quái vật hai cái cánh tay khảm thành dây mướp. Điều, quái vật thẹn quá thành giận. Thế nhưng bị buộc ra một chút cơ trí, nhấc chân nhất đá thi ngu chống đỡ đại đao, phanh trên người nàng đè nặng một khác chỉ đổ thừa vật nửa người trên. Trùng trùng ngã xuống thượng, cuối cùng quái vật mở ra mồm to hướng về phía nàng đầu phốc xuống dưới. Hiện trường thực yên tĩnh, đại gia đều xem nằm ở kia một đống, quái vật không có phát ra tiếng vang, thi ngu cũng không nhúc nhích. Không xác định là cái tình huống gì, thẳng đến quang quyền tản ra, tuyên bố lần này đánh bài chính thức kết thúc, quái vật đầu giật giật, sau đó cô lỗ lỗ lăn đến một bên, lộ ra sáng như thuyết đao phong, thì ngu đem thái đao chắn ở thân tiền, quái vật không chỉ số thông minh trực tiếp phốc đi lên. Nhìn gáy đã bị đóa, bất quá khoảng cách hạn chế, thì ngu mặt đã ở nó miệng qua một vòng. Nó đầu lưỡi thượng tất cả đều là xước mang rô, lúc này thi ngu chỉnh khuôn mặt đều là huyết châu, xem so với ác quỷ còn khủng bố, nàng không nói được lời nào đẩy ra trên người quái vật. Đem thái đao tùy tiện lau đừng ở sau thắt lưng, dẫn theo đại đao vào toilet, đả bại xuất hiện tại khách sạn cao nguy quái vật, giúp khách sạn thoát ly nguy hiểm, đạt được trí tuệ giả thành tựu, khách sạn toàn viên hảo cảm độ thêm 20. Xét thấy thân phận của ngài tương quan nhân hảo cảm độ đã tới 80. Lần này hảo cảm độ không lại gia tăng. Nếu muốn hoàn mỹ hảo cảm độ, thỉnh tiếp tục nỗ lực Nga. Thưởng cho tích phân 30. Trước mặt ngạch chống 170 phân. Phùng thủy nhào vào trên mặt. Nóng lạt đau đớn thoáng giảm bớt. Chư Ninh theo vào đến. Thì ngu bình tĩnh nói. Đây là toilet nữ, ngươi bây giờ còn để ý này. Hắn tổng cảm thấy nàng không phải nén giận nhân, cho dù tổn thất 30 phân, cũng tình nguyện giết cái kia kỹ nữ phát nữ nhân, thì ngu bất phi sở động, nàng không phải không nghĩ đường trường báo thù, nhưng là nàng hiện tại chính là nỏ mạnh hết đà. Trận chiến đấu này gần một giờ, trong quá trình đối nàng hết sức hạn chế, nàng hao phí không chỉ có là thể lực, bản thân cũng bản thân bị trọng thương, bởi vì... Quái vật nước bọt có độc, vừa mới bị quái vật liếm mặt nháy mắt hệ thống thông chi đã tới rồi. Nàng đã trúng độc, độc tố sẽ ở ngày đó rạng sáng linh điểm biến mất. Uống trong khách sạn sữa đậu nành có thể trì hoãn, nhưng ở trước đây, nàng gì trên diện rộng độ vận động hoặc là cảm xúc dao động đều sẽ nhường chính mình tử không thể. Lại tử, nay đã 2 giờ chiều, việc cấp bách là mau chóng giải quyết che giấu nhiệm vụ. Về phần ngải lệ nhi, nhưng nàng lại sống lâu nửa ngày đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.